Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375 chờ ngươi, điện ảnh đóng máy thời điểm, đại gia ăn một đốn tan vỡ cơm, buổi tối lại hải ca một hồi, hồi khách sạn thời điểm, đối diện Nhung Quang quay đầu đi ngược chiều Môn Minh Ca nói. Lần trước sự thật thực xin lỗi, ta cho ngươi mua một cái bồi tội lễ vật liền ở trong phòng phóng. Ngươi muốn hay không tiến vào lấy đi, Minh Ca ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, hai người nhìn như đều là men say say say, lại là như vậy một cái tràn ngập hỉ nhạc buổi tối. Minh Ca nếu vào Nhung Quang nhà ở, sẽ phát sinh chuyện gì không cần nói cũng biết, cho nên nàng mở ra chính mình môn. Chiều Nhung Quang cười cười, kia bộ Thanh Sơn truyền kỳ không phải lão đại cho ta bồi thường sao? Ta sẽ không như vậy lòng tham lão đại, một bộ Thanh Sơn truyền kỳ với ta mà nói đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Lại nhiều lễ vật ta sẽ vô pháp thừa nhận, lão đại đi ngủ sớm một chút a. Nhung Quang mỉm cười nhìn Minh Ca đóng cửa lại, tấm tắc than một tiếng, quay đầu vào chính mình phòng. Nhung Quang cùng An Kha chia tay. Bắt đầu thời điểm không có thông báo khắp nơi, nhưng không biết đi như thế nào lộ tin tức. Hai người chụp kéo lâu như vậy, ở truyền thông trong mắt An Kha chính là Nhung Thái Thái A. Như vậy kính bạo tin tức nháy mắt thổi quét internet, truyền thông trước mặt An Kha vẫn luôn là vì tình gây thương tích, ủy khuất lại cứng cỏi bộ dáng. Đương nhiên các phóng viên cũng từ An Kha trong miệng đào ra một ít cái tiểu đạo tin tức. Cách khác Nhung Quang di tình biệt luyến, lại cách khác hai người luyến ái 5 năm, mà Nhung Quang lại không có kết hôn tính toán. Đương nhiên, nhất kính bạo tiểu đạo tin tức chính là Nhung Quang ở quay phim thời điểm cùng mỗi vị nữ tinh cặp với nhau, truyền thông nhóm tò mò là vô hạn, các loại thần thám ở trên mạng lui tới. Ở lột ra dưới, Minh Ca vinh hạnh trở thành mọi người trong miệng vị kia tiểu tam thượng vị mỗ vị nữ tinh, Viên Lệ Na tỏ vẻ, thao chứng giới giải trí, này cũng có thể trúng đạn, nhà của chúng ta Minh Ca căn chính miêu hồng, một lòng đều là tinh quang đại đạo, nam nhân loại này ngoạn ý nhi, cho chúng ta ra Minh Ca xuyên giày đều không xứng, Minh Ca tỏ vẻ. Kia một cái tát xem ra không phải tin đồn vô căn cứ a. Nàng đã sớm nên lưu cái cảnh giác tâm mới là, phàm là loại này giới giải trí tiểu tam thượng vị, đại bộ phận người đều sẽ không đi khiển trách nam nhân kia. Tương đối với tới nói, đều sẽ đem hỏa lực toàn bộ nhắm ngay cái gọi là tiểu tam, Minh Ca ở đại gia phẫn nộ sùng máy hà. Bị quét thương tích đầy mình. Vừa lúc bởi vì Thanh Sơn truyền kỳ nhân vật duyên cớ, một cái khác bị Minh Ca cướp vai diễn nữ tính mượn này đại tác văn chương, phòng làm việc xã giao kịp thời ra tới áp sự, vứt ra một ít An Kha cùng kẻ cơ bắp ở khách sạn lối đi nhỏ thượng hôn môi ảnh chụp. Nhung Quang trợ lý cũng ở Weibo phát ra tiếng, không có gì cái gọi là tiểu tam phá đám, cho dù có tiểu tam cũng không nên là mỗ vị nữ tinh tới gánh tội thay. Nhung đại đại không muốn đứng ra thuyết minh, nhưng ta thật sự nhìn không được, ta liền muốn hỏi vị kia một câu, ngươi làm như vậy còn muốn mặt sao? Ai đúng ai sai, đại gia rất rõ ràng, ngươi lừa gạt không được Nhung đại đại liền đi lừa gạt đơn thuần cư dân mạc nhóm có ý tứ sao? Ngươi là tưởng bị vả mặt vẫn là tưởng bị vả mặt? Lời này nói thật là không khách khí a, chia tay về sau làm thân sĩ, đại bộ phận nam tinh cùng nữ tinh chia tay sau, mặc kệ ngoại giới như thế nào nghe đồn, đều sẽ bảo trì trầm mặc. Nhung Quang trợ lý phát ra tiếng cùng Nhung Quang bản nhân cũng không có gì khác nhau, các phóng hữu cũng là một loại thực kỳ diệu tồn tại. Một bên chỉ trích Nhung Quang không phẩm lấy thế áp người, bạch dùng nhân ra 5 năm không nói, chia tay thế nhưng còn bôi đen đối phương. quả thực chính là sử thượng nhất cha bạn trai cũ. Đương nhiên, đại bộ phận các vóng hữu cũng ở cảm thán giới giải trí thật thật giả giả ai có thể rõ ràng, bất quá. Lần này sự kiện bởi vì Nhung Quang trợ lý tin nóng mà nháy mắt quay nhanh mà xuống. An Kha từ một cái người bị hại biến thành cấp Nhung Quang mang lục mũ nữ nhân. Các loại An Kha hắc liêu cũng ngay sau đó bị phơi ra tới. Này thật là một hồi không gì sánh được xé. Bước đại chiến, An Kha tuy rằng không có trợ lý, nhưng có hảo khuê mật a. Hảo khuê mật nhóm sôi nổi ra tới lực đỉnh nhà mình tỉ muội tỏ vẻ. 6 năm thanh xuân uy cầu còn phải bị cầu ghét bỏ. Lại cảm khái nữ nhân có thể có mấy cái tốt đẹp 6 năm. Cho nên các nữ hài ngay từ đầu nhất định phải nhận rõ người. Đừng vì cái gọi là tình yêu cái gì đều không quan tâm. Các võng hữu tại đây loại bầu không khí hạ cũng sôi nổi đứng thành hàng. Nếu không duy trì chính mình bất lão nam thần, nếu không chính là duy trì An Kha như vậy, người bị hại, Minh Ta ở thượng mỗ một kỳ tiết mục thời. Điểm bị hỏi đến cùng Nhung Quang quan hệ vấn đề, nàng cười cười nói, ta đối đương tiểu tam không có hứng thú, chí không này, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, cho nên ta cũng cùng An nữ sĩ không quen biết, đại gia thỉnh nhiều chú ý ta tác phẩm. Ta người lớn lên không quá đẹp, nhưng là diễn kịch thực nghiêm túc, tuyệt đối là một bước một dấu chân đi ra. Năm đó An Kha nghe nói là hủy đi hảo khuê mật cùng Nhung Quang tình yêu thượng vị, cũng bởi vậy nàng tuy rằng thượng vị, lại cùng vị kia khuê mật thành kẻ thù. Lúc này đây An Kha các loại mãnh liêu bị phơi. Vị kia hạc khuê mật ở Weibo thượng đã phát mấy cái kiêu kiêu nhe răng cười biểu tình. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng thái độ lại rất rõ ràng. Minh Ca hòa giải An Kha loại người này không quen biết. Đây cũng là biến tướng ở châm chọc An Kha chính mình chính là tiểu tam. Còn các loại bát người cầu huyết, chuyện này liền tính là như vậy không giải quyết được gì. Bởi vì giới giải trí lại ra mấy cái đại sự kiện. Vì thế An Kha sự cũng bị các võng hữu quên đi ở trong một góc. Minh Ca sự nghiệp như cũ hấp tấp. Nàng tiền càng kiếm càng nhiều. Vì thế cùng Viên Lệ Na cùng nhau chế định thành lập một cái chuyên môn cứu vớt những cái đó lừa bán. Nhi đồng các thiếu nữ một cái dân gian từ thiện cơ cấu. Cũng may hai cái tuy rằng không hiểu. Nhưng chỉ Tư Uyên lão cha kia chính là làm cả đời từ thiện. Đối loại sự tình này lại rất rõ ràng, vạn sự khởi đầu nan. Hai người va va đập đập, ngay từ đầu chỉ là quyên tiền, hoặc là có loại này hình tuyên truyền hoạt động, Minh Ca vô điều kiện đi tham dự đại ngôn. Sau lại Viên Lệ Na thành lập một cái hành tàu ở bên cạnh Mũ Đỏ tổ chức. Các giới bàn bạc. Chuyên môn tổ chức cứu viện tiểu tổ, nhìn như nho nhỏ một tổ chức. Thả vẫn là cái chỉ ra tiền không trở về bổn chuyện này. Cũng may Minh Ca sự nghiệp vững bước thẳng thượng, nàng cùng Viên Lệ Na hai người không có muốn dự trữ tài sản tính toán. Sở hữu tiền đều dùng để vận chuyển cái này nho nhỏ nhìn như không chớp mắt Mũ Đỏ, Mũ Đỏ mới vừa. Thành lập thời điểm, nhất vội chính là Viên Lệ Na. Viên Lệ Na vội có đôi khi 2-3 thiên cũng vô pháp ngủ một hồi. Minh Ca đau lòng nàng, dứt khoát làm nàng chuyên chú Mũ Đỏ, đem người đại diện cái này tiểu nhị giao cho công ty người, không có gì Minh Ca cái này đại bóng đèn. Vui mừng nhất người không gì hơn chỉ Tư Uyên, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày còn cần cùng tình địch cạnh tranh Viên Lệ Na. Hơn nữa cái này tình địch còn đặc mẹ nó là cái nữ nhân. Quả thực không thể lại nén giận a. Hắn liền kém không ở Minh Ca cùng Viên Lệ Na hai người trong phòng an một cái camera đi giám thị. Hai người, may mắn Minh Ca rốt cuộc rời khỏi Viên Lệ Na sinh hoạt. Trời biết hắn trong khoảng thời gian này có bao nhiêu hỏng mất, bởi vì Mũ Đỏ hoạt động sự tình vẫn. Luôn là Trì Tư Uyên bồi Viên Lệ Na ở chạy trước chạy sau. Trì Tư Uyên cùng Viên Lệ Na hai người khoảng cách rốt cuộc cũng không nhưng dựa gần biến thành càng. Dán càng gần, canh hay sao sao. Hết chương.